Xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn. Chương 107. Góc truyện audio.com. Cái con chó ngọc kia của Lục Tầm cuối cùng cũng không tìm được dịp thích hợp để đưa ra. Sau hôm đó, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy A Chiết nói hình như cũng rất có lý. Chờ đến khi sau kết hôn mới đưa càng không phải thích hợp hơn sao? Chó đại diện cho cái gì? Đại diện cho sự trung thành. Cái này ngụ ý khá tốt. Sau đó tưởng tượng đến chuyện kết hôn, hắn liền có chút tâm viên ý mãn. Thật ra, theo lý thuyết, hiện tại hắn thật vất vả mới có thể công khai được. Nhưng lại không có cảm giác chân thật cho lắm. Mỗi ngày vẫn như cũ. Nên làm gì thì cứ làm. Nên đi đến Lâm Gia ăn trực thì vẫn đi. Ngày nào cũng thế, gió mặc gió, mưa mặc mưa, nhưng hoàn cảnh bây giờ đâu có giống như trước kia nữa. Không lẽ ai yêu đương cũng là như thế này sao? Hình như không phải, nội tâm của Lục Tầm cũng chửi một câu mẹ nó. Cái loại ảo tưởng rằng yêu đương chính là sống trong thế giới chỉ có hai người căn bản không hề tồn tại nga. Càng ngày lại càng có ấn tượng là một nhà năm người vui sướng ngồi bên nhau trên bàn cơm dành ăn hơn. Hiện tại còn thêm suất của Lâm Bình nữ sĩ cùng Cố Thừa Di tiên sinh. Muốn nói cái khác nhau lớn nhất cũng chỉ có đám nhân viên công ty lén lút sôi nổi thảo luận về đề tài xem ông bà chủ nhà mình khi nào kết hôn. Thậm chí có người gan lớn, còn dám nói như đinh đóng cột là một tháng nữa, hay ba tháng nữa. Chuyện kỳ quái nhất chính là có người còn có suy đoán rằng hai người bọn họ đã đăng ký kết hôn luôn rồi. Sở dĩ vẫn luôn bí mật không công bố ra, cho tới hiện tại mới bỗng nhiên bị người tung tin nóng gian tình. Khụ, tình yêu, khẳng định là vì những chuyện bọn họ bận tâm đã giải quyết dứt khoát hết rồi. Người ở bên sát bên cạnh còn to gan lớn mật suy đoán như vậy. Huống chi đám quần chúng ăn dưa còn động não suy diễn đến đâu nữa chớ. Có ai còn nhớ dịp nghỉ quốc khánh hai người còn mang theo con cái đi công viên trò chơi chơi không? Khi đó còn có người hỗ trợ giải thích này nọ lung tung. Hại tôi còn tưởng rằng lại là tin vịt, không chừng khi đó cũng đã ở bên nhau rồi ấy chứ. Hiện giờ cách đó đã lâu như vậy, đột nhiên bị tung tin ra tới, còn lại là chuyện lớn như qua đêm ở nhà con gái người ta nữa chớ. Chờ xem đi, không chừng mấy ngày sau còn làm ra mạng người chứ không chơi nga. Ha ha ha, cảm giác lầu trên đụng phải chân tướng rồi. Ê, có khi nào Lâm Y Y có rồi hay không? Cho nên đành phải nhanh chóng công khai tình yêu. Lâm Y Y không chú ý chuyện xã giao trên Internet, cũng không xem bình luận Weibo. Tất nhiên là không biết được trên mạng đang đồn đoán như thế này. Bất quá, mặc dù không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng đám nhân viên công ty cũng thường xuyên dùng ánh mắt mịt mờ nhìn lén cô. Cái hơi thở bát quái trong mắt nùng liệt kia muốn giấu cũng giấu không được. Lâm Y Y cũng không đi nhà ăn công ty ăn cơm nữa. Cứ cảm giác bản thân cô tự nhiên biến thành cái bóng đèn. Bling bling phát sáng, dù cho đi đến nơi nào cũng không hề ngoài ý muốn trở thành đích ngắm của mọi người. Ngay cả chuyện ăn uống cũng chỉ dám mua đóng hộp rồi mang lên văn phòng tự ăn. Thật mệt tâm quá, cô cũng không biết vì cái gì. Hiện tại cô đâu còn là nghệ sĩ nữa đâu. Nghiêm khắc mà nói, cô cũng không thể xem như người nổi tiếng. Sao bất cứ lúc nào hở ra cũng có thể bị đưa lên hot search như thế này chứ? Chuyện này thật sự làm cho mấy minh tinh đang ảo ước một lòng làm đủ trò để cọ mặt cọ mũi lên hot search nếu nghe được càng muốn đánh cho cô một trận. Nhưng Lâm Y Y cảm thấy, chuyện này quả thật làm người không biết nói gì. Nàng không muốn nổi danh, lại nhiều lần bị người chú ý tới. Hơn nữa cô đã đổi nghề mở nhà hàng, mở công ty, thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc trở thành nhân vật công chúng. Không hiểu sao khi lúc trước nguyên thân còn làm diễn viên vậy mà chỉ có thể sờ đến cái vị trí diễn viên quèn 18 tuyến. Chuyện duy nhất có thể làm người nhớ đến chỉ là cô là vợ của Mạnh Ngôn. Hơn nữa lại nổi theo kiểu mở cửa mời mọi người vào mắng. Nghĩ như vậy hơn phân nửa nguyên nhân là vì cô là trước của Mạnh Ngôn. Nói đi nói lại, mọi người cứ chú mục vào cô chẳng phải ngay từ đầu là do có liên quan đến vị ảnh đế kia sao? Bằng không ai rảnh rỗi đi quan tâm một nghệ sĩ 18 tuyến. Lâm Y Y không khỏi có tâm lý giận chó đánh mèo lên cái vị chồng trước kia. Khi Lục Tầm một chân rảo bước tiến lên văn phòng, vừa lúc nhìn thấy Lâm Y Y vẻ mặt không cao hứng. Đang tức giận với cái máy tính đối diện, làm sao vậy, hắn tiến lên, sau đó liền thấy được trên màn hình máy tính của cô một gương mặt tuấn tú đang phóng đại. Gương mặt này còn rất quen mắt, chấm chấm, chỉ sợ toàn bộ Hoa Quốc này đều có thể liếc mắt một cái liền nhận ra được. Ảnh đế, Mạnh Ngôn, tức giận Nga, Lục Tổng đánh bể lu dấm trong lòng, trực tiếp biểu hiện qua cái ngôn ngữ âm dương quái khí. Em xem hắn làm gì, người ta đã kết hôn rồi, vô nghĩa, toàn bộ Hoa Quốc đều biết hắn đã kết hôn mà, lại còn có vì hắn cùng đối tượng kết hôn của hắn vô cùng xứng đôi. Khiến cho cô bị đám cư dân mạng châm chọc mỉa mai bôi đen các loại. Làm cho cô có bóng ma tâm lý đối với chuyện xã giao với công chúng. Từ đó về sau không bao giờ xem bình luận phía dưới Weibo nữa. Lâm Y Y nhìn hắn một cái, em lấy ảnh của anh ta ra mắng chửi cho hả giận chứ có gì đâu. Lục Tầm, con có thể làm như vậy sao? Hắn cũng cúi đầu đưa mắt nhìn chằm chằm vào màn hình theo. Con chưa nói, giá trị nhan sắc của Mạnh Ngôn vẫn không phải thấp, tiểu nhiên lớn lên giống hắn. Nhưng mà nếu so sánh hai cha con với nhau, tiểu nhiên còn đẹp mắt hơn chút. Vì khuôn mặt thằng bé hơi nhu hòa giống Lâm Y Y cho nên bớt phần góc cạnh. Phần tú hơn rất nhiều. Lục Tầm nhìn nhìn, bỗng nhiên nói, bức ảnh này của Mạnh Ngôn chụp cũng được quá há. Nhìn đẹp trai quá này. Có thể thật lòng nói ra người ta nhìn đẹp trai. Hắn cũng thật là một người ngay thẳng. Lâm Y Y gật gật đầu. Đâu chỉ mỗi chuyện đẹp trai hay không? Bức này khẳng định đã Photoshop rồi. Còn trang điểm kỹ càng nữa. Anh nhìn xem, làn da có vẻ hơi bị quá trơn láng có đúng không? Mấy lần nhìn thấy Mạnh Ngôn ở bên ngoài, hơn phân nửa đều là khi hắn không ở trong trạng thái trang điểm. Cho nên chuyện này cũng liền làm cho Lâm Y Y sau vài lần gặp gỡ. Đều cảm thấy hắn không có xoáy như trên màn ảnh. Huống chi, cách cái màn hình, còn có bỏ thêm hiệu quả ánh sáng này nọ. Bản thân nhan sắc chừng 7-8 phần thôi cũng bị độn lên thành 10 phần. Lục Tầm bừng tỉnh đại ngộ, hèn chi, sau đó thực mau liền phản ứng lại. Chấm, hắn vậy mà cùng Lâm Y Y ngồi bàn luận về nhan sắc của Mạnh Ngôn. Mấu chốt là, hắn còn chính là người khen Mạnh Ngôn đẹp trai nữa chứ. Lục Tầm tức khắc thấy cả người đều không tốt. Hắn quay đầu hỏi, vì sao em lại muốn mắng chửi hình trên mạng của hắn chứ? Còn phóng lớn màn hình máy tính lên, làm cho khuôn mặt xoáy khí của tên ảnh đế kia trong nháy mắt đã bị phóng đại vô số lần. Đó, xem như vậy chẳng phải lực sát thương cũng tăng thêm bao nhiêu lần sao? Lâm Y Y buông tay. Không có cách nào, trong nhà đâu có ảnh chụp của anh ta đâu. Lục Tầm, chấm chấm chấm, ngay cả một tấm hình cũng không giữ. Tâm tình Lục Tổng trong nháy mắt liền tốt lên. Cách chương.